Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 579, chương 585, khinh bỉ Liên Giang Triệt ra văn phòng thời điểm, Trịnh Hãn Phong cũng đi ra ngoài. Thế nhưng nói, không cùng lúc, ta không cùng ngươi cùng đi. Người này khó được xương một lần mặt. Bên ngoài những xưởng trưởng kia ông chủ nhìn thấy còn bất định chen thành cái dạng gì. Nhiệt tình thành cái dạng gì đây? Nói xong chính hắn trước theo một bên khác xuống tìm Lâm Thắng. Lợi đi, trước kia Trịnh thư ký tổng hâm mộ Giang Triệt bên người thường xuyên mang theo Đại Chiêu, Tam Đôn, hoặc Trần Hữu Thụ, gần nhất trận này có chút tung bay, đều xem không thái thượng. So sánh quyền cước, nhà hắn lái xe là cái túi thuốc nổ. Kỳ thật Giang Triệt cảm thấy gọi Triệu Hoán Sư muốn thích hợp hơn chút. Lâm Thắng Lợi người này quyền cước thưa thớt, chiến lực phổ thông, nhưng là có thể dùng tự thân thụ thương làm đại giá thực hiện chiến trường triệu hoán. Cũng xem thương thế nghiêm trọng trình độ, quyết định chỗ triệu hoán sức chiến đấu quy mô. Giang Triệt đi xuống thang lầu, nhìn thoáng qua, có chút muốn quay đầu. Lão Trịnh lúc này dự kiến trước là đúng. Giang Triệt xuất hiện này một đợt, tràng diện có chút dọa người. Nghi ra bên trong xưởng nhỏ thương phẩm bài mở rộng chuyển động. Thâm Thành là đệ tam đứng, cũng là trong truyền thuyết nghi ra thiếu soái biết duy nhất lộ diện vừa đứng. Cho nên mặc kệ đuổi tranh không đuổi tranh, cơ bản trong kế hoạch bao quát bên trong xưởng nhỏ thương lúc này đều tới. Trong đó không ít đều là đầu trở về đặc khu, mang nhà mang người, cũng có toàn nhà máy tham dự hội nghị công nhân viên chức cùng ông chủ cùng đi mất tại Thâm Thành. Đầu đường, hại nghi ra phương diện phái người một hồi dễ tìm. Theo sau tới nhân viên công tác nói, vậy cũng là sức của đôi bàn chân thực sự tốt. Bên này lại đi tối nay, một đám người bao lớn bao nhỏ, mắt thấy đều nhanh muốn tới Đông Quan. Giang Tổng, lúc trước gặp qua Giang Triệt văn xưởng trưởng ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hưng phấn mà đưa tay lên tiếng chào. Tại đồng hành trước mặt khoe khoang lấy chính mình cùng Giang Triệt quen thuộc. Sau đó hắn liền hối hận, bởi vì hắn một câu nói kia. Biển người ầm ầm một thoáng theo bên cạnh hắn yết đi qua. Sinh đem hắn mang thành một cái con quay. Là Giang Tổng a, tạ ơn, đã sớm muốn nói tiếng cảm ơn này. Cứu được mệnh a, Giang Tổng, người đã cứu chúng ta toàn nhà máy người sống đường. Tại một đám Âu phục cà vạt ông chủ bên trong, một tên ăn mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn, xem ra có cái chừng 50 tuổi nam nhân đoạt trước một bước. Đang khi nói chuyện đúng là có chút trong mắt chứa lệ nóng dáng vẻ. Ngữ khí nghẹn ngào, nhất thời cũng không dễ phán đoán đối phương đến cùng là thật tâm vẫn là suy diễn. Là thật giản dị đến hoàn toàn không hiểu tràng diện, vẫn là cảm xúc quá kích. Giang Triệt xử sự làm người, có thể nhẹ nhõm ứng đối mưa gió sắp đến, mây đen ép thành, nhưng bây giờ ứng phó không được này loại xa lạ nhiệt tình tràng diện. Đang xấu hổ đâu? Lúng túng hơn tới, kiểu áo tôn trung sơn đến trước người không chút do dự. Đi lên liền là hai đầu gối một khuất. Đại ca, không cần a, Giang Triệt trong lòng kêu khổ. Cái quỳ này khẳng định là không thể chịu. Thế nhưng quỳ trở về sao? Nói thật nội tâm của hắn chân thực phản ứng. Trong lúc nhất thời thật đúng là làm không được. Này một đôi đầu gối, ngoại trừ chí thân trưởng bối, kiếp này hà có thể tùy tiện rơi xuống đất. Cùng một thời gian, đứng ở trong đám người Khổng Đức Thành đã một bước nhảy lên ra. Hai tay gạt ra người bên cạnh bầy hướng Giang Triệt trước người xông lại. Đáng tiếc hiện trường thực sự quá chật. Hắn vẫn là muộn một chút. Kiểu áo tôn trung sơn đầu gối rơi xuống đất đồng thời. Rào, một chàng thốt lên, đi theo liền là toàn trường mờ mịt. Hoang mang cùng giờ khóc giờ cười. Bởi vì đường đường nghi ra thiếu soái Giang Triệt, hiện tại nằm sấp chỗ ấy, kiểu áo tôn trung sơn quỳ xuống đồng thời, chỉ thấy một cái nhanh nhẹn nằm xuống, nghiêng thân thể Giang Triệt người liền nằm sấp chỗ ấy, chàng diện nhìn xem cùng tựa như nói giỡn, đập xuống sao, Nhan Nguyệt Vũ ánh mắt hưng phấn, liên thanh hỏi bên người quay phim, đập xuống, thế nhưng là đã nói xong không lên kính. Này cũng không thể dùng a. Quay phim nói, có khả năng cắt xuống lưu trữ. Nhan Nguyệt Vũ nói xong chính sự, xem trước mắt chàng diện, nhịn không được cười rộ lên. Giang Triệt trước người, kiểu áo Tôn Trung Sơn cúi đầu nhìn một chút, mộng bức mặt, mờ mịt mấy giây, đang muốn mở miệng đâu. Một thân ảnh đã đến trước mặt hắn, Khổng Đức Thành rốt cục chạy tới. Không chút do dự hai đầu gối rơi xuống đất, ngăn tại Giang Triệt trước người cùng kiểu áo Tôn Trung Sơn đối quỳ. Nói, Chu xưởng trưởng, này nhưng không được a, không được, nhanh, mau dậy đi. Đang khi nói chuyện, Khổng Đức Thành ánh mắt hơi nghiêm khắc, đưa cái ánh mắt, đưa tay nắm Chu xưởng trưởng dìu lên tới. Giang Triệt cuối cùng có khả năng bò dậy, buông lỏng một hơi, một hồi bất đắc dĩ cùng nghĩ mà sợ. Chu xưởng trưởng bên kia là Quốc Doanh phá sản vừa mới chuyển nhận thầu. Chủ làm bàn là Điện. Chất lượng kiểm chắc kết quả xác thực phi thường tốt. Nhưng là trước kia bởi vì vị trí địa lý cùng kinh doanh thói quen vấn đề. Kunai nguồn tiêu thụ, công nhân đều nhanh không có cơm ăn. Chấm ngoặc kép, Khổng Đức Thành giới thiệu sơ lược vài câu. Liền đứng tại Giang Triệt bên người. Không có lại thối lui. Tại Giang Triệt bên tai nhỏ giọng tiếp tục nói rõ lý do nói. Là thật không hiểu, người trước kia liền là cái làm sản xuất xưởng chủ nhiệm. Nhà máy phá sản về sau, các công nhân không thể tán, góp vốn nhận thầu, hắn bị đẩy ra đi đầu, không đồng thị trang, cũng mở không ra nguồn tiêu thụ. Nhà máy tình cảnh hết sức gian nan, áp lực đoán chừng cũng đại, trước hai đứng giao xong tiền thế chấp, gửi vận chuyển sản phẩm về sau, chính hắn liền lộ phí đều không bỏ ra nổi tới, là sau này đồ vật bán được cũng không tệ lắm. Lúc này lại nghe nói Giang Tổng ngươi hội lộ diện, nhân tài tới, như thế a, Giang Triệt hơi xúc động, bước lên phía trước chủ động cùng lúc này một mặt lúng túng Chu xưởng trưởng bắt chuyện đứng lên. Nói, nhắc tới cũng xảo, đêm qua, mụ mụ mới gọi điện thoại cho ta khen Chu xưởng trưởng nhà bàn là điện dùng tốt đây. Không nghĩ tới hôm nay chỉ thấy lấy Chu xưởng trưởng, Giang Triệt thuận miệng nói cái lời nói dối. Có thiện ý, thật, thật, Chu xưởng trưởng mừng rỡ đồng thời cảm xúc một thoáng buông lỏng không ít. Xấu hổ cũng đánh tan một chút, cười liên thanh nói, vậy thì tốt, tóm lại nhờ có nghi ra. Tạ cám, cảm ơn Giang Tổng, cuối cùng vài tiếng tạ, Chu xưởng trưởng nói đến hơi xấu hổ ngại ngùng. Giang Triệt cũng thật vất vả nắm nội tâm xấu hổ trứng đè xuống. Thuận miệng lại hàn huyên vài câu. Chuyển hướng đám người, Khổng Đức Thành ở bên giúp làm giới thiệu, mặt người từng cái rất quen, Giang Triệt cũng liền từng cái chào hỏi, ân cần thăm hỏi, một bên nói, một bên dẫn dắt đám người hướng ngoài tiệm mặt đi. Trong tiệm thực sự quá chật, đối với cụ thể nghiệp vụ phương diện chủ đề hết thảy qua loa pha trò, Giang Triệt cũng không nói nhiều cái gì có thực chất nội dung, càng không làm hứa hẹn. Mãi đến đã giúp Lữ Sơn căn văn xưởng trưởng xuất hiện. Hắn mới đang đàm tiếu cuối cùng nhỏ giọng tăng thêm một câu. Ban đêm ăn cơm trò chuyện tiếp. Ý tứ này Giang Tổng mời ăn cơm sao? Văn xưởng trưởng cứ thế một thoáng. Kinh hỉ ứng tiếng ấy. Trong lòng tự nhủ đáng giá. Nghi ra thiếu soái. Quả nhiên có tình có nghĩa. Ân oán rõ ràng. Vị này là tiếu lão bản. Tiếu lão bản là... chấm ngoặc kép, ngoài cửa tiệm bên cạnh, Khổng Đức Thành lại giới thiệu một vị. Giang Triệt xoay qua chỗ khác, một cái 50 có nửa nam nhân, một cái chừng 40 môi sắc đỏ tươi phụ nữ, một cái nữa 20 cô nương. Giang Tổng tốt, bỉ họ Tiêu, Tiếu lão bản nói xong hạ thấp người hai tay đưa lên một tấm danh thiếp. Giang Triệt hạ thấp người hai tay tiếp, theo thường lệ không nói nghiệp vụ, chào hỏi nói. Tiếu lão bản đây là cả nhà xuất động a? Thế nào, đều đi dạo qua rồi hả? Đi dạo qua, đi dạo qua, đặc khu đồ tốt liền là nhiều. Bên cạnh hắn cái kia người phụ nữ nói tiếp, làm điệu làm bộ lộ ra được trên người đồng hồ vòng cổ vòng tay. A, đó là tiếu phu nhân chọn đồ vật ánh mắt tốt. Giang Triệt lời này tiếp được lẽ ra không có vấn đề. Thế nhưng đám người bên cạnh bên trong vang lên một hồi cười nhẹ. Giang Triệt có chút mờ mịt. Tiếu lão bản mình ngược lại là hào phóng. Ha ha hai tiếng. chỉ phụ nữ nói, này, là ta mẹ vợ, Giang Tổng, sau đó lại kéo một thanh cái kia người 20 tuổi cô nương. Nói, đây mới là, ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt khó được mộng bức một lần. Toàn trường theo thấp giọng cười trộm đến rốt cục nhịn không được hống cười ra tiếng. Trong tiếng cười, a nha, ăn cướp a, một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi xuyên thấu mây xanh. Giang Triệt nhìn một chút, là một cái khoảng 40 tuổi. Cách ăn mặc quý khí nữ nhân, vừa đã gặp mặt, tựa hồ là đang chàng thế nào ông chủ lão bà. Lúc này một chiếc xe gắn máy đang từ bên người nàng mở qua. Ghế sau xe bên trên ở trong tay người kia mang theo nàng nữ sĩ bao. Xe bay cướp đoạt, vậy mà phát sinh ở nghi cửa nhà. Còn là hoạt động hiện trường. Khó coi, lối đi bộ bên trên. Mắt thấy xe gắn máy liền muốn lên nhanh. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, quát mắng. Cũng có người làm bộ đuổi theo ra đi. Thế nhưng tựa hồ cũng không đuổi kịp. Trong hỗn loạn, Giang Tổng, Khổng Đức Thành đột nhiên hô to một tiếng. Đám người kịp phản ứng, ánh mắt đuổi theo. Một thân thường phục Giang Triệt đã lao ra có một đoạn. Thật nhanh, đúng vậy a, rào tương đương tiếng kinh hô bên trong. Đang tốt một cái mua lập tức quạt điện người đứng tại ven đường. Giang Triệt theo trước mặt hắn xông qua. Tiện tay liền đem quạt điện xách lên. Không ngừng bước tiếp tục vọt tới trước mấy bước. Hai tay nắm quạt điện vung lên đến. Hướng trên xe gắn máy hai người quăng tới. Hô, quạt điện trên không trung đánh một vòng. Phanh, vừa vặn đập trúng. Khen ken két, xe gắn máy ngã trên mặt đất. Hai cái đoạt phỉ ngã vào lối đi bộ một bên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường một mảnh yên lặng. Chỉ có xe gắn máy bánh xe còn tại chuyển động. Đập xuống sao? Đập xuống sao? Nhan Nguyệt Vũ lần nữa cuống cuồng hỏi bên người quay phim. Yên tâm, một mực chụp ảnh lắm. Có thể lưu trữ nha. Ta biết, quay phim cười trả lời. Lúc này, ngã trên mặt đất đoạt phỉ giật giật. Dãy giụa lấy mong muốn đứng lên. Thế nhưng bảo an nhân viên cũng đã chạy tới. Toàn bộ liền ủng đi lên. Giang Tổng, chấm ngoặc kép, Khổng Đức Thành chạy đến Giang Triệt bên người đứng lại. Sợ hãi, không thôi, không có việc gì. Giang Triệt trấn an một tiếng. Quay đầu đi xem ven đường mua quạt điện người kia. Người kia vừa vặn cũng nhìn hắn. Ánh mắt đối đầu, đổi máy mới. Giang Triệt nói, một bên khác. Hai người đứng đám người bên cạnh mắt thấy một màn này. Lâm Thắng Lợi ngốc trệ một hồi lâu. Ánh mắt dần dần hưng phấn. Cảm khái nói. Triệt ca thật mạnh mẽ. Thật sao? Kỳ thật hắn bình thường không bộ dạng này. Trịnh Hãn Phong như có điều suy nghĩ. Nói. Ngươi không hiểu. Hắn đây là trong lòng ổ lửa cháy đâu. Còn có. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Lừa gạt xem thường trộm. Trộm xem thường cướp, nghe qua sao? Trịnh Hãn Phong ung dung nói. Đây là kỹ thuật đẳng cấp bên trên chênh lệch. Người có nghề khinh bỉ. Ngoặc kép, không hiểu. Lâm Thắng Lợi mờ mịt rung hai lần đầu. Cảm giác phía sau cổ có chút gấp. Mang theo hoang mang miễn cưỡng xoay quay đầu. Trịnh Tổng, người vì cái gì níu lấy ta sau cổ áo a? Ách, có sao? Trịnh Hãn Phong buông tay. Khả năng vừa mới xe gắn máy theo bên cạnh qua thời điểm. Khẩn trương một thoáng. Ha ha. A, Lâm Thắng Lợi cũng cười. Trêu ghẹo nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta ném ra đây. Làm sao lại như vậy? Sẽ không. Trịnh Hãn Phong trong lòng tự nhủ ta đây cũng có thời gian a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.